Bát gia tái thế, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Tiểu Thanh kể lại những chuyện bản thân đã trải qua suốt những năm qua. Cô ta thật sự rất vất vả. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, mới có thể trở thành quản lý của một cửa hàng quần áo. Trần Đức, cậu thì sao? Cậu đột nhiên biến mất. Không ai biết cậu đã đi đâu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi được người thân đến đón. Tất nhiên, Trần Đức sẽ không nói sự biến mất lần đó đã thay đổi số phận cuộc đời anh. Nên chỉ tùy ý nói dối. Tôi chỉ vừa mới đến thành phố Tần được 3 tháng. Cũng xem như là lạ nước lạ cái. Sau này vẫn mong Tiểu Thanh cậu có thể quan tâm tôi nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Hồi nhỏ mấy đứa kia cười nhạo tôi. Cậu giúp tôi đánh bọn chúng. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu. Chỉ cần tôi có thể giúp. Cậu cứ nói đừng ngại gì cả. Miêu Tiểu Thanh khí phách nói. Trần Đức còn nhớ hồi đó Miêu Tiểu Thanh là một cô gái nhút nhát. Không thích nói chuyện. 13 năm không gặp. Bây giờ tính tình đã hoàn toàn khác so với trước đây. Đúng là thời gian thay đổi tất cả. Cô gái nhỏ năm nào giờ đây đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp. Đeo hoa tai, trang điểm nhẹ, trên người có mùi hương thoang thoảng. Làn da trắng nõn như tuyết. Bây giờ tôi khá tốt. Chưa có chuyện gì cần giúp đỡ. Trần Đức cười đáp. Đúng rồi, cậu hẳn đã mất liên lạc với những bạn học cũ hồi đó rồi phải không? Miêu Tiểu Thanh nói tiếp. Khi còn đi học, Giolina mà cậu từng theo đuổi đã kết hôn với một người đàn ông giàu có đấy. Đều là chuyện lúc nhỏ rồi. Bây giờ còn nhắc làm gì nữa? Trần Đức hơi ngượng ngùng. Năm lớp 6, trong lớp có một cô bạn xinh xắn dễ thương. Khi đó chưa hiểu chuyện, công khai theo đuổi người ta. Có điều cô bạn đó cũng từ chối anh trước mặt cả lớp. Chuyện hồi nhỏ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy khá là thú vị. Miêu Tiểu Thanh che miệng còi vui vẻ. Trần Đức, hay là, giúp tôi một việc nhé. Miêu Tiểu Thanh nói. Hả, chuyện gì vậy? Có thể giúp thì tôi nhất định giúp. Lúc nhỏ, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh cực kỳ thân nhau. Khi đó, anh lớn lên trong cô nhi viện. Cả trường chỉ có Miêu Tiểu Thanh là không còi nhạo anh. Người khác bắt nạt Miêu Tiểu Thanh, anh cũng sẽ giúp đỡ. Mặc dù cả hai đã không gặp nhau hơn 10 năm, tính cách của bọn họ cũng đã thay đổi về mọi mặt nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ tôi cứ bảo tôi đi xem mắt. Tối nay có tiệc rượu, bọn họ nhất định sẽ bắt tôi tham gia. Bảo là đi làm quen với mấy cậu chủ đình giàu có. Tôi phiền muốn chết được. Hay là cậu giả làm bạn trai tôi đến đó ứng phó một chút nhé. Được, Trần Đức ngẫm nghĩ. Cuối cùng không từ chối. Cả hai hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt rồi mới rời đi. Lúc đi đến bệnh viện, Tử Hàm đang nằm trên giường bệnh đọc sách. Vừa thấy Trần Đức, cô bé lập tức nhào vào lòng anh. Anh Bát Hoang, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em nhớ anh chết đi được. Vậy à, anh cũng nhớ em. Trần Đức ôm lấy Tử Hàm. Yêu chiều nói. Bẹp, Tử Hàm hôn mạnh lên má anh. Anh Bát Hoang. Lúc nào thì Tử Hàm mới có thể ra viện? Sẽ sớm thôi. Trần Đức nhéo mũi cô bé. Chỉ cần em ngoan ngoãn. Ăn thật nhiều. Siêng năng luyện tập thì không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi. Chờ em khỏe. Anh sẽ đưa em đến công viên trò chơi. Có được không? Được ạ, lại đây. Ăn bánh ngọt nào. Wow, cảm ơn anh. Bệnh tình của Tử Hàm đã có nhiều chuyển biến tốt. Dường như cô bé không còn đau đớn nữa. Thoạt nhìn rất hào hứng. Vui vẻ, cầm lấy bánh mì ăn từng chút một. Anh Trần, lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh yếu ớt. Trần Đức quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa. Trần Đức biết người đàn ông này. Ngày đó, vì một cậu bé ngồi xe lăn mà Tử Hàm bị Lộ Tùng Minh dọa dẫm. Và ngòi đàn ông này hiển nhiên là bố của cậu bé kia. Anh ta xách theo một giỏ hoa quả. Vẻ mặt ngượng ngùng. Là anh à, mòi vào. Ngòi tới là khách. Trần Đức liền đứng lên tiếp đón. Bịch, ai ngờ. Vừa bước vào, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt anh. Anh Trần, xin anh hãy cứu con tôi. Trong phòng bệnh, bố cậu bé kia đột nhiên quỳ xuống khiến Trần Đức trở tay không kịp. Anh vội hỏi, có chuyện gì? Đứng lên rồi nói. Anh Trần, chuyện ngày hôm đó, tôi thay mặt cả gia đình xin lỗi anh. Ngòi đàn ông thành khẩn nói. Hôm đó, thái độ chối bỏ trách nhiệm của chúng tôi quả thật không đúng. Hiện tại tính mệnh con tôi đang gặp nguy hiểm. Xin anh Trần hãy cứu thằng bé. Người đàn ông này biết rất rõ chuyện của Trần Đức. Thậm chí, trong cùng ngày hôm đó, anh ta và vợ cũng có mặt tại bệnh viện, chứng kiến quá trình giải phẫu cho Từ Hàm. Lúc đó, Từ Hàm rõ ràng đã ngưng tim. Vậy mà với sức một ngò ý, Trần Đức vẫn có thể kéo cô bé từ quỷ môn quan trở về. Bệnh tình của con anh ta cũng tương tự như Từ Hàm. Cho nên Trần Đức chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Người đàn ông quỳ sụp xuống. Vẻ mặt thành khẩn cầu xin Trần Đức. Anh Bát Hoang, có thể giúp Tiểu Khả được không? Lúc này, Từ Hàm đột nhiên lên tiếng. Cô bé hiểu hai người đang nói đến chuyện gì. Từ Hàm yên tâm, chỉ cần có thể giúp, anh sẽ giúp một tay. Trần Đức quay đầu đáp. Kê đó vội đỡ người đàn ông kia đứng dậy. Chuyện này tôi có thể giúp được. Nhưng tôi hy vọng gia đình anh xin lỗi Từ Hàm vì chuyện ngày hôm đó ỉ. Cách chương.